Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, đệ 1004 chương trong lòng mê võng. Dùng bóng dáng đội có thể hay không bị gia tộc người phát hiện. Hiện tại còn không phải làm gia tộc biết nàng đã trở lại thời điểm Ni Tư Mã Lưu Phong có chút không yên tâm hỏi. Vẫn luôn cho rằng nàng còn ở Cũng Lân Đại Lục, không nghĩ tới nàng đã đến nơi đây tới. Chúng ta phải nhanh một chút biết chuyện của nàng, mới có thể thế Lưu Hiên bảo vệ tốt nàng, Tư Mã Lưu Vân nói. Đến nỗi bóng dáng đội, khống chế tốt hẳn là không thành vấn đề, nói cũng là, Tư Mã Lưu Phong gật đầu. Một khi đã như vậy, kia liền làm cho bọn họ đi tra đi, kế tiếp nhật tử. Bọn họ không ngừng thu được về Tư Mã U Nguyệt sự tình. Từng cọc từng cái, làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Thế cho nên bọn họ không ngừng đổi mới đối nàng nhận chi. Mà mặt khác một bên, Tư Mã U Nguyệt trở lại khách điếm. Tiểu Thất đi theo bên người nàng, đại khí cũng không dám ra. Nàng trở lại phòng, bố trí kết giới sau vào linh hồn trong tháp. Ra ra, nàng đi vào Tư Mã Liệt phòng, nhẹ giọng kêu, Tư Mã Liệt ở nàng tới phía trước liền rời khỏi tu luyện. Thăng cấp thần cấp sau hắn càng ngày càng tuổi trẻ. Hắn mở cửa, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt sắc mặt không tốt lắm. Toàn thiết hỏi, U Nguyệt, làm sao vậy? Ra ra. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự thiên, Tư Mã Liệt nghiêng người làm nàng vào nhà. Phát sinh sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt đi vào ghế trên ngồi xuống, nhìn hắn hỏi, ra ra, lúc trước, ta phụ thân đem ta giao cho ngươi thời điểm, nói gì đó không có, nói gì đó, Tư Mã Liệt nhớ tới cái kia buổi chiều, hắn mới từ Hoàng Cung trở về. Đi đến phủ đệ đại môn thời điểm, thấy được lúc trước cứu chính mình người. Vài thập niên đi qua, hắn vẫn là lúc trước dáng vẻ kia. Cùng phía trước bất đồng chính là, hắn trong tay nhiều một cái hài tử, trên mặt nhiều rất nhiều bi thương. Ân nhân, hắn vội vàng đi qua đi, triều Tư Mã Lưu Hiên hành lễ. Lúc trước ngươi nói muốn báo đáp ta ân cứu mạng, hôm nay ta thả hỏi ngươi, lúc trước nói còn tính toán sao? Quân tử một lời nói một gói vàng, ta đây muốn ngươi thay ta nuôi đấng đứa nhỏ này. Bảo nàng lớn lên, Tư Mã Lưu Hiên đem Tư Mã U Nguyệt phóng tới Tư Mã Liệt trong lòng ngực. Nàng là, ta nữ nhi, Tư Mã Lưu Hiên không tha mà nhìn Tư Mã U Nguyệt khuôn mặt nhỏ. U Nguyệt. Nàng kêu Tư Mã U Nguyệt, kia không phải cùng U Minh bọn họ đồng lứa. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng nuôi đấng lớn lên, cái này cho nàng mang hảo. Nhớ lấy không thể làm người biết nàng là nữ nhi thân, Tư Mã Lưu Phong đem một cái nhẫn phóng tới. Tả Lót, dặn dò nói, vậy ngươi khi nào trở về tìm nàng? Tư Mã Liệt hỏi. Ta hiện tại cũng không biết, có thể trở về thời điểm tự nhiên liền đã trở lại. Cái kia chạng vạng, tà dương như máu, Tư Mã U Nguyệt nghe Tư Mã Liệt hồi ức ngày đó tình cảnh. Nghe hắn không ngừng một lần miêu tả Tư Mã Lưu Hiên đối nàng không tha. Cũng đi là thân thể cùng linh hồn dung hợp đã lâu. Hai người sớm đã trở thành nhất thể. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tư Mã Lưu Hiên đối chính mình hài tử không tha. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tư Mã Liệt hỏi, ta gặp được Tư Mã gia người. Bọn họ nói, bọn họ là ta thúc thúc. Tư Mã U Nguyệt nói, kia bọn họ có hay không đối với ngươi làm cái gì? Tư Mã Liệt lập tức kích động lên. Không có, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Kia bọn họ như thế nào sẽ biết ngươi? Tư Mã Liệt hỏi, Tư Mã U Nguyệt đem chính mình gặp được Tư Mã gia nhân sự tình trước sau sự tình nói một chút. Nghe được Tư Mã Liệt một trận kinh hãi. Nếu lúc ấy Tư Mã gia là an toàn nói, phụ thân ngươi liền sẽ không đem ngươi phóng tới Cũng Lân đại lục làm ta nuôi đấng. Tư Mã Liệt nói, hiện tại bọn họ bên kia tình huống cũng không rõ ràng lắm. Sợ là sẽ ra cái gì vấn đề, ta tưởng ít nhất kia hai người không có tính toán thương tổn ta. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu bọn họ muốn chém thảo trừ tận gốc nói, hôm nay cũng sẽ không tha ta đã trở về, chính là chung quy là nguy hiểm ân y. Tư Mã Liệt trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn không biết cái kia Tư Mã gia rốt cuộc là cái dạng gì gia tộc. Nhưng là có một chút hắn biết rõ, mặc kệ bọn họ là cái gì, đều không phải bọn họ hiện tại có thể chọc đến khởi. Ta hiện tại muốn biết rõ ràng bên kia là cái gì thái độ. Cũng muốn biết, bọn họ lúc trước vì cái gì muốn đem ta phóng tới Cũng Lân đại lục đi. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi muốn đi gặp bọn họ sao? Tư Mã Liệt hỏi, ta hiện tại còn không có nghĩ kỹ. Tư Mã U Nguyệt hít vào một hơi. Hậu tiên chính là đan so, luyện đan sư công hội sự tình còn không có xử lý tốt. Đan so cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Gia tộc sự tình, chờ thi đấu sau rồi nói sau. Nàng trong lòng kỳ thật cũng muốn biết về thân thể này phụ thân tin. Tức, nàng đáp ứng quá nguyên chủ. Nàng chính là nàng, cho nên kia cũng là nàng phụ thân mẫu thân. Ân, Tư Mã Liệt gật đầu. Trước xử lý tốt trước mắt sự tình, mấy ngày nay cũng vừa lúc có thể xem bọn hắn thái độ. Bất quá ta tưởng, mặc kệ Tư Mã gia tộc là cái gì thái độ, ngươi phụ thân, hắn là ái ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Liệt hồi lâu, gật gật đầu, lấy ra Tư Mã Lưu Hiên lưu lại nhẫn không gian, nhìn nó phát ngốc. Tư Mã Liệt xem nàng như vậy, thở dài lắc lắc đầu. Chính nàng sự tình đều còn không có xử lý tốt, hiện tại lại gặp được Tư Mã gia sự tình, hắn thật vì nàng đau lòng. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt rời đi Tư Mã Liệt phòng, đi một cái khác sân. Mạc Tam đang ở trong viện đọc sách, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, hắn chiều nàng giơ giơ lên trong tay thư. Ta phát hiện ngươi nơi này thư thật đúng là rất nhiều, thích liền tùy tiện xem. Chỉ cần ngươi đi ra ngoài không cần nói cho người khác là được. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi ngồi vào hắn bên cạnh, hảo thuyết. Mạc Tam buông thư, nói, ngươi thấy thế nào, lên cảm xúc có điểm không đúng, suy nghĩ cái gì? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn cảm giác như vậy nhanh nhạy. Nghĩ nghĩ, nói, ta suy nghĩ, ta rốt cuộc là ai? Mạc Tam nhướng mày, gia hỏa này cư nhiên sẽ tưởng như vậy vấn đề, tại sao lại như vậy tưởng? Ta linh hồn còn nhớ ta ở kiếp trước vui sướng cừu hận, ta rất nhiều thời điểm đều cảm thấy ta là Tây Môn U Nguyệt, chính là cùng gia gia bọn họ ở bên nhau thời điểm, cùng các bằng hữu ở bên nhau thời điểm, ta lại cảm thấy ta là Tư Mã U Nguyệt, là cái kia ở Cũng Lân đại lục lớn lên nữ hài. Tư Mã U Nguyệt nói, sau đó đâu? Chính là ta càng ngày càng không biết chính mình là ai. Tư Mã U Nguyệt nói, khi ta cảm thấy ta là Tây Môn U Nguyệt thời điểm, ta cảm thấy ta thực xin lỗi Tư Mã U Nguyệt. Ta cảm thấy ta là Tư Mã U Nguyệt thời điểm, lại cảm thấy ta không phải Tây Môn U Nguyệt sao? Ngươi đã là Tư Mã U Nguyệt, cũng là Tây Môn U Nguyệt, này cũng không xung đột. Mạc Tam nói, chính là ta đối mặt thân nhân thời điểm, vẫn là cảm thấy có chút biệt nữ. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cảm thấy ta còn là không có hoàn toàn trở thành Tư Mã U Nguyệt. Tỷ như lần này gặp được nàng thúc thúc, ta không cảm giác được thân nhân cảm giác. Nói đến ta phụ thân, ta cảm thấy bọn họ biết chính mình nữ nhi trong thân thể linh hồn đã thay đổi. Nói bọn họ khẳng định sẽ thương tâm Money. Hết chương.